Lão bản, em sai rồi. Chương 39, giành giải thưởng. Gocchuyenaudio.com. Tiết mục bắt đầu tiên cho mời bạn gái của Hứa tiên sinh Vương tiểu thư ra sân khấu. Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi trôi qua, mấy cô gái đều rối rít lên sân khấu ra sức biểu hiện tài của chính mình, dưới đài các vị tiên sinh cũng đều hưng chí bừng bừng quan sát biểu diễn, chỉ có Từ Chi Lễ trong đáy lòng có chút thấp thỏm bất an rất nhanh. Khi Từ Chi Lễ bất an chân nam nhân ra sân chỉ thấy nàng thay lễ phục đổi lại một bộ đồ thể thao màu lam, mọi người tham gia trước đó lên sân là ca hát hoặc là khiêu vũ nên nàng lập tức thu hút hưng phấn của mọi người. Là bạn gái của Từ tiên sinh, Chân tiểu thư. Người chủ trì hướng mọi người giới thiệu một chút rồi ngay lập tức xuống đài, đem sân khấu để lại cho chân nam nhân. L, khi nào lên chức bạn gái rồi? Nhìn xem khách quý ở dưới đài, chân nam nhân hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần, lập tức liền bày ra tư thế của mình, một cái chân xinh đẹp đá lập tức chọc cho người dưới đài kinh ngạc liên tục, mà ngay cả Từ Chi Lễ cũng là có chút ít giật mình nhìn xem chân nam nhân, ánh mắt của nàng cũng có chút biến hóa, ít nhất chân nam nhân trong mắt hắn không phải là một kẻ cái gì cũng không biết ngu ngốc rồi. Ít nhất khi nguy hiểm cô ta có thể động tay chân. Ngắn ngủi vài phút, chân nam nhân liền hướng mọi người cúi người chào, sau khi biểu diễn vài động tác võ thuật độ khó cao, chân nam nhân khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, nhưng là so với bộ dạng sống không bằng chết trước kia thì cô nàng này ngược lại càng thêm xinh đẹp, chói lọi. Rất nhanh tất cả các cô gái đều biểu diễn xong, đến phiên vợ chồng chủ buổi tiệc tuyên bố người giành giải thưởng. Từ Chi Lễ nhẹ kéo tay chân nam nhân tay, mỉm cười đứng ở dưới đài, trong lòng đã có dự định, nếu là không ngoài suy đoán của hắn, chân nam nhân hẳn là người nhận phần thưởng, dù sao nói thế nào thấy chân nam nhân hoàn toàn xứng đáng. Các cô gái đây đều rất đa tài, rất giỏi, tuy vậy cũng chỉ có vị này có tài xuất chúng giành chiến thắng, do mọi người nhất trí tán thưởng cô gái ấy chính là chân nam nhân tiểu thư. Chân nam nhân lập tức kích động quà tặng, nàng rốt cục cướp được lễ vật. Xem ra yến hội xa hoa này chủ nhà cũng sẽ không quá bùn xỉn, chuẩn bị quà tặng chắc không đến nỗi. Chân nam nhân đối với phần thưởng tràn đầy mong đợi, còn Từ Chi Lễ lại một mực bên cạnh duy trì vẻ mặt mỉm cười không có gì quá kích động, chân nam nhân quay mặt sang len lén khinh bỉ nhìn hắn. Chân tiểu thư may mắn lấy được một chuyến đi du lịch Alaska 7 ngày, tại trong 7 ngày này mọi chi phí ăn, ở, đi lại đều được bao trọn. Du lịch miễn phí toàn bộ á, chân nam nhân chỉ là nghĩ thôi đã liền kích động, nên biết nàng đúng là nô lệ cùng khổ. Muốn nàng đi làm kiếm tiền đến Alaska đi du lịch không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đi được. Đối với cái chuyện to đến trời sập này có lý do mà gì cự tuyệt chứ. Chân nam nhân không chút khách khí lên đài nhận phần thưởng của mình, cho đến khi yến hội kết thúc trở lại khách sạn, chân nam nhân vẫn cười không khép miệng. Nhìn xem chân nam nhân vẻ cao hứng trong lòng, Từ Chi tính toán thật nhanh cho cái nha đầu kia vui vẻ, đây cũng không phải là tác phong của hắn, nhìn cô ta vẻ mặt đau khổ hề hề đến không nói được mới là niềm vui thú cuộc sống hắn. Vì vậy, L, ác ma, buổi sáng mai dậy sớm hãy thu thập xong đồ, chúng ta phải đi sân bay. Trở về phòng trước, Từ Chi Lễ đối với chân nam nhân dặn dò. Sân bay, chẳng lẽ là phải về Trung Quốc sao? Gocchuyenaudio.com, chân nam nhân thoáng cái liền nhớ món mì thịt bò của Trung Quốc. Trung Quốc, Từ Chi Lễ nhìn xem chân nam nhân bộ dạng chảy nước miếng thần bí cười cười đi trở về gian phòng của mình, chân nam nhân nếu nhà ngươi biết chân tướng xem còn có thể vui vẻ như vậy hay không? Khách chương.